Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1256. Chương 1253. Doctor Strange mang đến tin tức. Jennifer bị ác ma bám vào người. Chuyện này ở hiện giờ nước Mỹ thiệt tình không tính đại sự, thậm chí có thể nói là tiểu đến không thể nhỏ hơn. Nhưng Spider-Man vẫn là ở The Avenger nội nói lên chuyện này. Hy vọng về sau có thể có một cái trường hiệu cơ chế. Ít nhất làm siêu cấp anh hùng biết gặp được loại này sự nên làm cái gì bây giờ, làm duy nhất một cái. Ma pháp sườn siêu cấp anh hùng. Wanda có điểm xấu hổ. Nhưng nàng xác thật là hữu tâm vô lực. Nàng ma pháp có thể sát ác ma. Sát lên chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng. Nhưng muốn nói đuổi ma, nàng có thể liền người mang ác ma cùng nhau đánh thành cho bụi. Làm nàng đuổi ma còn không bằng trực tiếp dùng hỏa tiễn đâu, bọn họ chỉ có thể hướng Kamatai xin giúp đỡ. Jean, Magic đều cự tuyệt gia nhập The Avenger. Caecilius cùng Mordo những cái đó pháp sư cũng đối đương siêu cấp anh hùng không có hứng thú. Cuối cùng Vương mập mạp cho bọn hắn cung cấp một cái tân nhân tuyển. Đó chính là số 2 Doctor Strange. Cũng chính là phía trước Venom Doctor Strange, cái kia Doctor Strange vũ trụ hoàn toàn bị cộng sinh thể chiếm cứ, đối phương một cái người đối kháng toàn bộ vũ trụ, khó khăn thật sự quá lớn. Có thể trước đem người thỉnh về tới địa cầu bên này The Avenger cung cấp một ít trợ giúp. Cái kia cộng sinh thể vũ trụ có thể cứu liền cứu. Cứu không được khiến cho số 2 Doctor Strange ở bên này làm công đi. Có Venom ở giữa liên lạc, hai bên thực mau đạt thành chung nhận thức. Captain America tự mình đi trước cộng sinh thể vũ trụ mời. Thực mau, số 2 Doctor Strange liền đáp ứng ở Avenger cao ốc thường trú. Hắn nguyện ý cung cấp một ít ma pháp phương diện trợ giúp. Nhưng đồng thời, cũng hy vọng The Avenger có thể ở khả năng cho phép dưới tình huống giúp hắn cứu vớt chính mình vũ trụ. The Avenger không có gì hoan nghênh nghi thức. Spider-Man, Sehau, Daredevil, những người này đều có từng người sinh hoạt. Nên đi học đi học, nên đi làm, chỉ có Captain America, Stark cùng Mr. Fantastic bồi Doctor Strange ở cao ốc nội đi một chút. Nhìn xem, New York Thánh Điện khẳng định không thể làm hắn đi trụ. Hiện tại Kamatai không phải giống nhau phồn vinh. Trong thánh điện còn có một đống pháp sư đâu. Manhattan bên này cũng không có phương tiện. Nếu là gặp được cái này địa cầu Stephen Strange, thật là như thế nào giải thích a? Trước mắt Doctor Strange chỉ có thể ở tại Avenger cao ốc. Nơi này phòng trống rất nhiều. Hắn đối này nhưng thật ra không nhiều ít ý kiến, đơn giản hàn huyên hai câu. Captain America liền rất trắng ra mà tỏ vẻ The Avenger nguyện ý hỗ trợ. Hy vọng hiểu biết càng nhiều hắn bên kia vũ trụ tình huống, Doctor Strange rất là thổn thức mà thở dài. Một hơi, nói, sở hữu cộng sinh thể đều nguyên với một viên kỳ lạ tinh cầu. Chúng ta quản nó kêu cộng sinh thể tinh cầu. Nơi đó hết thảy đều là từ cộng sinh thể tạo thành. Thật giống như, ta cái này cách nói chỉ là cá nhân phỏng đoán. Nhưng ta đã từng ở thời gian tuyến thượng xa xa quan sát quá. Nơi đó thật giống như là một cái ngục giam. Nguyên bản viên tinh cầu kia là ở vào yên lặng trạng thái. Nhưng ở 4 năm trước, sở hữu cộng sinh thể đột nhiên bạo động lên. Chúng nó điên cuồng dũng hướng toàn vũ trụ. Cũng bám vào người ở sở hữu trí tuệ sinh mệnh trong cơ thể. Khụ khụ, pháp sư thể chất phổ biến lệch lạc. Trường kỳ tiếp xúc đủ loại ma lực. Khôi phục lực so với người bình thường còn chậm. Doctor Strange cùng Venom tách ra, làm hắn thương thế pha trọng. Pháp sư đại chiến kết thúc một cái nhiều tháng, hiện tại cũng không khỏi hẳn, sắc mặt vàng như nến, thường thường còn sẽ ho khan hai tiếng, cho nên, ngươi hy vọng chúng ta giúp ngươi giải quyết rớt này đó cộng sinh thể. Là cái này từ đi, đem này đó xem như ngoại tinh sinh vật đồ vật giải quyết rớt. Đem ngươi cái kia địa cầu siêu cấp anh hùng giải cứu ra tới. Stark hỏi, Doctor Strange đầu tiên là gật đầu. Theo sau lại chậm rãi lắc đầu, ta rất tưởng nói là. chúng ta nơi đó siêu cấp anh hùng không có các ngươi bên này như vậy. Nhiều như vậy, ta sở dĩ biết rất nhiều siêu cấp anh hùng danh hiệu. Là bởi vì ta đã từng tiêu phí đại lượng thời gian đi song song vũ trụ du lịch. Ta khi đó nhận thức rất nhiều siêu cấp anh hùng. Nhưng thật đáng tiếc, ta cái kia vũ trụ rất nhiều anh hùng căn bản không có trưởng thành lên. Đã bị cộng sinh thể bóp chết. Ta bên kia Venom Captain America, Venom Wolverine, Venom Spider-Man, Venom Deadpool đều đã từng là ta địch nhân. Stark dùng sức ngửa ra sau. Đem tự thân trọng lượng đều đặt ở lưng ghế thượng. Đã từng, ý của ngươi là nói bọn họ không hề là địch nhân. Các ngươi bắt tay giảng hòa. Dr. Strange châm trước mấy giây. Tựa hồ không biết nên như thế nào giải thích. Hắn phóng thích một cái pháp thuật. Đem chính mình ký ức lựa chọn tính mà dùng hình ảnh biểu hiện ra ngoài. Ta đã từng cho rằng bọn họ là ta yêu cầu tiêu phí cả đời thời gian tài năng đánh bại địch nhân. Ở cùng các ngươi thời điểm chiến đấu, ta mất đi Venom, nguyên bản cho rằng đây là một cái cơ hội. Nhưng ta sai rồi, ở hắn trong trí nhớ hình ảnh. Venom Captain America là cái hành động quyết đoán. Phong cách chiến đấu tàn nhẫn lãnh tụ, cứ việc Doctor Strange ma pháp tạo nghệ thâm hậu. Nhưng vẫn là mấy lần rơi vào Venom Captain America bẫy dập. Vài lần đều là tàn huyết chạy trốn. Chật vật tới rồi cực điểm, nhưng hình ảnh đột nhiên biến đổi. Venom Captain America ngã vào vũng máu giữa. Trên mặt cái kia từ Venom tròng trắng mắt tạo thành A hình chữ cái bị từ trung gian vị trí cắt ra. Liên quan hắn đầu cũng bị chém rớt một nửa. Tử trạng thê thảm vô cùng, Venom Captain America đã chết. Chết ở một cái tân địch nhân trong tay, Captain America hỏi. Là cái gì địch nhân? Cái gì loại hình địch nhân? Dr. Strange nhẹ nhàng lắc đầu. Cụ thể định nghĩa không tốt lắm hạ. Ta đối chúng nó hiểu biết cực nhỏ. Tính chất nói nhưng thật ra cùng Venom không sai biệt lắm. Cũng có bám vào người cùng sinh sản. Tộc đàn khuếch tán chờ đặc điểm, hắn duỗi khai tay. Hình ảnh biến hóa, một đen một trắng. Xuất hiện hai luồng keo trạng vật thể, bên trái màu đen vật thể bên trong không ngừng quay cuồng. Thỉnh thoảng còn có thể biến thành Venom cái loại này màu đen thân thể. Màu trắng tròng trắng mắt kinh điển tạo hình. Chỉ là không có ký chủ. Thực mau lại hồi phục tới rồi mới bắt đầu trạng thái. Bất quá thoạt nhìn vẫn là đằng đằng sát khí. Bên phải màu trắng vật thể thoạt nhìn cực kỳ mềm mại. Thuần trắng sắc sinh vật. Biến hình sau. Hình thể tinh tế. Vóc dáng thấp bé. Đầu như là cái gì nụ hoa giống nhau. Thoạt nhìn chính là một bức thực nhược kê bộ dáng, Dr. Strange chỉ vào phía bên phải màu trắng xinh. Vật, đây là ta muốn nói tân địch nhân. Chúng ta cho chúng nó đặt tên vì Poison. Chúng nó tựa như các ngươi nhìn đến giống nhau nhỏ yếu. Nhưng chúng nó đối với cộng sinh thể có khó có thể lý giải cường đại lực khống chế. Chỉ cần một cái chạm đến, hắn dựng thẳng lên một ngón tay. Liền một lần, chỉ cần chạm đến một lần. Nó liền có thể hoàn toàn khống chế cộng sinh thể cùng ký chủ ý thức. Đem đối phương biến thành chính mình công cụ, mấy cái người thông minh bắt đầu cân nhắc. Cái này Poison kỳ thật nhược đến kỳ cục. Nếu không có 100% khống chế cộng sinh thể năng lực. Này tuyệt đối là một cái nhược kê chủng tộc. Nhưng chúng nó cố tình ra đời ở một cái hoàn toàn bị cộng sinh thể chiếm cứ vũ trụ. Bên này sờ một chút, bên kia sờ một chút. Cộng sinh thể có thể nói là cho này đó nhỏ yếu chủng tộc làm áo cưới, Dr. Strange thật mạnh thở dài. Phía trước chúng ta cùng cộng sinh thể là cộng sinh quan hệ. Vô luận là ta, vẫn là Captain America, Wolverine, kỳ thật đều có thể khống chế một bộ phận thân thể. Hiện giờ, có thể chống cự Poison khống chế ta chỉ biết có Venom Captain America. Còn lại người đều biến thành chúng nó nhất tộc con rối cùng công cụ. Hết chương.